phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, vì quân lạc trần điểm căn sáp, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đàm hoàn tâm sau thoải mái không ít. Tâm tình cũng tự nhiên mà vậy hảo rất nhiều. Sau đó nàng đem sở hữu linh sủng đều kêu lên, đem phía trước cùng Minh Tu nói mở rộng đối linh sủng nhóm nói một lần. Long Diệu một mặt vô tội, vì sao còn muốn tính thượng ta? Hắn cảm thấy bản thân rất lợi hại, sẽ không cần đi trải qua cái gì vực ngoại chiến trường huyết lịch lãm lễ rửa tội thôi. Minh Tu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, Xuẩn Long, nếu ngươi kia một ngày có thể đánh thắng Mặc Diễm, ta cam đoan ngươi có thể trước tiên không cần lại trải qua lịch lãm, Long Diệu rút trừu. Khóe miệng, sau đó vụng trộm nhìn thoáng qua Lâu Mộ Yên trên bờ vai lười biếng nằm úp sấp cao quý Phạm Mười. Phần Mặc Diễm, nuốt nuốt nước miếng, nếu ta đánh thắng Mặc Diễm có thưởng cho sao? Nếu ngươi đánh thắng Mặc Diễm, ta liền cho ngươi ôm hắn. Sờ hắn, Lâu Mộ Yên trao trao mày nói. Nàng tự nhiên là tin tưởng Xuẩn Long đời này đều là đánh không thắng Mặc Diễm. Cho nên dùng Mặc Diễm sắc tướng khích lệ một chút đối phương cũng là không sai. Long Diệu ánh mắt nháy mắt lượng lên. Hảo, ta ở vực ngoại chiến trường chung nhất định nỗ lực tu luyện, tiếp theo hắn lại vụng trộm ngắm ngắm. Mặc Diễm, lại bị đối phương một cái mắt lạnh quét đi lại. Hắn phía sau lưng lạnh cả người. Lập tức thu hồi ánh mắt. Mặc Diễm đen mặt cong Lâu Mộ Yên nhất móng vuốt, kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Này đáng chết nữ nhân đưa hắn làm cái gì? Hơn nữa vì sao nói như vậy có nghĩa khác? Lâu Mộ Yên vô tội cười chạc chạc Mặc Diễm, vuốt mông ngựa nói, nhà của ta Mặc Diễm như thế lợi hại, Xuẩn Long cả đời đều là không có khả năng đánh quá của ngươi. Hắn muốn ông ngươi này oán niệm không có khả năng thực hiện. Nhưng ngươi thiện lương như vậy, không bằng liền cho hắn điểm niệm tưởng đi, Mặc Diễm thế này mới phiết quá mức. Chính là nhạt nhẽo con ngươi chung lại hơn vài phần ý cười. Đối Xuẩn Long hắn cũng là cho rằng cùng băng kích chờ linh sủng giống nhau quan tâm. Chính là biểu đạt xuất ra phương thức cũng không đồng. Xuẩn Long là cái loại này cấp điểm nhan sắc có thể khai phường nhuộm tính tình. Cho nên hắn cần phải nghiêm khắc cao lãnh đối đãi. Bằng không Xuẩn Long tuyệt đối được một tấc lại muốn tiến một thước. Long Diệu nghe xong Lâu Mộ Yên lời nói một đầu hắc tuyến. Nữ chủ nhân ngươi muốn nói của ta nói bậy cần giáp mặt nói ra sao? Hắn ở trong lòng cổ vũ bản thân một ngày nào đó nhất định có thể đem Mặc Diễm ôm vào trong ngực. Giống như Lâu Mộ Yên nhu hắn lông xù lỗ tai. Băng kích bình thường tu luyện nhàn hạ là lợi hại nhất một cái. Nghe được tin tức này giống như tình thiên phích lịch, khổ cái khuôn mặt tuấn tú, Lâu Mộ Yên buồn cười nói, băng kích, ta sẽ trọng điểm chú ý của ngươi, thối điểu phòng bị ý thức tương đối nông cạn liền thích nhàn hạ. Thật sự là hẳn là hào hào thúc giục một chút, về phần xích hoàng cùng lôi hoàng cũng vẫn là tương đối tự giác. Miểu miểu đi theo nàng nhị ca, nàng cũng vô pháp vì này chế định lịch lãm kế hoạch. Bất quá ở lại nàng không bớt lo nhị ca bên người. Miểu miểu phỏng chừng cũng không đi theo nàng như vậy nhàn. Chủ nhân, ta thích nhất người trọng điểm chú ý ta, băng kích xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn. Khuôn mặt tươi cười, dẫn tới những người khác cùng linh sủng đều cảm thấy buồn cười. Không khí cũng thoải mái rất nhiều, hắn ở trong lòng kêu khổ liên tục. Bất quá xem Long Diệu đều một mặt kiên định cũng không khỏi nhìn thẳng vào khởi thực lực của chính. Mình đến, huyết huyết bị bắt đi sự tình đối của hắn đả kích cũng không nhỏ. Trơ mắt xem sủng ái đại đứa nhỏ bị nắm đi lại tìm không thấy tung tích của đối phương. Như vậy thống khổ hắn không nghĩ ở trải qua lần thứ hai. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục ra đi đi, Lâu Mộ Yên nhìn sắc trời nói. Ra rừng cây sau lại nhớ tới mênh mông vô bờ hắc hoàng giao thoa sa mạc. Cơn lốc gào thét thổi mạnh, dọc theo đường đi bọn họ ở Mặc Diễm cùng quân Lạc Trần dẫn đường hạ tránh được không ít yêu thú. Gặp được phục kích cũng đều phản kích trở về, còn thu thập đến không ít chân quý hỷ hạn linh thảo. cách sắp tiếp cận tử vong sa mạc tận cùng khi bọn họ lại gặp nhất ba dị tộc đánh bất ngờ. Lần này có Tô Cẩm nhắc nhở mọi người đều làm phòng bị. Bất quá đối phương có được thiên phú thần thông, bọn họ ngay từ đầu tìm không thấy đối phương nhược điểm luôn luôn vô pháp xuống tay. Rằng co một hồi quân Lạc Trần trực tiếp điểm danh đối phương chủng tộc cùng nhược điểm. Bọn họ mới đưa đối phương chém giết, tiếp tục chạy đi khi, Lâu Mộ Yên ánh mắt luôn luôn dừng ở quân Lạc Trần trên người. Bất chợt lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu cả mần ni quân Lạc Trần phát hiện này tình huống sau mau cốt. Tủng nhiên, trong lòng hoài nghi cái cô gái này sẽ không có thể coi là kế hắn cái gì đi. Mộ Yên, ngươi có phải không phải phát hiện ta bộ dạng so Minh Tu Tuấn? Thực lực cao hơn hắn, cho nên muốn di tình biệt luyến. Hắn cầm cây quạt cười đối với Lâu Mộ Yên chớp mắt vài cái tinh. Vui đùa nói, kỳ thực điều này cũng là một loại thử. Xem Lâu Mộ Yên có phải không phải có thể coi là kế hắn. Người nghĩ tới nhiều là mần ni, Lâu Mộ Yên tức giận liếc trắng mắt. Xem ra ngươi là muốn cùng Mặc Diễm luận bàn một chút, Minh Tu trực tiếp đã đánh mất vài cái lãnh. Đao tử cấp quân Lạc Trần, quân Lạc Trần rút trừ khóe miệng, hắn mới không cần cùng Mặc Diễm cái kia biến thái luận bàn. Minh Tu người kia ánh mắt thực đáng sợ, hắn cũng không phải thật muốn đục khoét nền tảng, dọc theo đường đi nhìn đến mấy con linh sủng bị Lâu Mộ Yên liên thủ với Mặc Diễm sửa trị thật thảm. Một đám mỗi lần chiến đấu xuống dưới đều mang theo thương. Hắn cũng không muốn như vậy đãi ngộ dừng ở trên người bản thân. Ha ha, hắn ngượng ngùng cười nói. Vậy ngươi luôn luôn xem ta cạn thôi, hắn phát hiện cùng Lâu Mộ Yên đám người tiếp xúc càng nhiều. Của hắn làm việc tác phong càng ngày càng không giống như là đã từng cái kia hăng hái ma tôn. Nếu cái kia bạch nhãn lang nhìn đến như thế hắn, có phải hay không châm chọc châm biếm? Nhớ tới người nọ, hắn con ngươi tối sầm lại, lập tức lại tản ra không hiểu sáng rọi. Hắn muốn biến thành đối phương càng thêm chán ghét bộ dáng. Hơn nữa hắn đối như vậy thay đổi cũng không bài xích. Tan mất đã từng phụ ra ở trên người gông xiềng. Hắn cùng Lâu Mộ Yên đoàn người ở cùng nhau ngược lại cảm thấy sống được bừa bãi tiêu sái. Thoải mái tự đắc, hắn kỳ thực đã bắt đầu thích như vậy không có ngươi lừa ta gạt. Lại không cần cả ngày nên vì tộc đàn lo lắng đam gánh trách nhiệm nặng nề cuộc sống. Ta xem ngươi là vì đoán rằng một sự tình chỉ điểm ngươi chứng thực Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu. Nói, quân Lạc Trần trao trao mày. Sự tình gì, ngươi đã từng tới tham gia quá vực ngoại chiến trường đi. Lâu Mộ Yên ngữ khí tương đối khẳng định hỏi. Quân Lạc Trần ngẩn ra, ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi làm sao mà biết, lập tức lại bình thường trở lại. Cái cô gái này đa trí như yêu. Theo dọc theo đường đi từng chút người khác nhìn không ra đến. Nàng lại hội chú ý chi tiết, muốn là không có tham gia quá vực ngoại chiến trường, ngươi lại làm sao có thể đối tử vong sa mạc như vậy quen thuộc. Lại làm sao có thể đối chúng ta gặp được Hồng Phương trận doanh dị tộc như vậy quen thuộc Lâu Mộ. Yên khẽ cười một tiếng nói, quân Lạc Trần cũng không phủ định, đúng vậy. Mấy ngàn năm tiền ta bị lựa chọn truyền vào tiến vào. Vào lúc ấy ở Song Phương trận doanh tổng quân công bài danh thượng. Ta nhưng cũng là đánh sâu vào tiến vào tiền 100 danh, tốt là mần ni, Lâu Mộ Yên vỗ vai hắn. Một cái mặt mày mang theo ý cười, quân Lạc Trần vừa thấy nàng như vậy cười chỉ biết không chuyện tốt. Cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm thôi, từ giờ trở đi ngươi cũng đừng hồi điếu rơi. Ở vực ngoại chiến trường trong cuộc sống, ngươi liền nhận của chúng ta dẫn đường đi, Lâu Mộ Yên hiển nhiên không chuẩn bị buông tha hắn. Quân Lạc Trần trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi làm cho ta đường đường một cái ma tôn làm dẫn đường. Ngươi đừng quên, ngươi nhưng là tiền nhiệm ma tôn, nàng đem tiền tự phun rất nặng. Lại bổ quân Lạc Trần một đao. Càng trọng yếu hơn là ngươi ăn lâu như vậy cơm trắng cũng hẳn là làm điểm cống hiến. Ngươi không nghĩ làm tiểu bạch kiểm là tốt rồi hảo làm việc đi, quân Lạc Trần khóc không ra. Nước mắt, hắn kỳ thực là muốn làm tiểu bạch kiểm tới. hai người nói chuyện tương đối giấu kín, cùng sử dụng một loại bí thuật, chỉ có quan hệ tương đối người tốt tài năng nghe được. Xem Quân Lạc Trần giờ khóc giờ cười biểu cảm, mấy con linh sủng vui sướng khi người gặp họa vì hắn điểm một căn sáp. Hết chương.